Bất Diệt Long Đế, chương 3448, ta không cam tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lê Gia Trang Viên, một cái tòa thành bên trong, một cái công tử đang uống rượu, sắc mặt có chút phiền muộn. Bên người ngồi mấy cái nữ tử thận trọng hầu hạ. Các nàng rất rõ ràng cái này của thiếu gia tính khí thế nhưng là tương đương kém, một cái không tốt các nàng liền hội bị chụp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần nhất Lê Cổ tâm tình không tốt, bị gia tộc hạn chế đi ra, chỉ có thể ở cái này đợi uống rượu giải sầu. Bình thường tộc đàn bên trong đối tốt với hắn ghê gớm các tộc nhân, gần nhất mấy ngày cách xa hắn, cảm giác nhìn hắn tựa như xem như bệnh dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ nguyên nhân là Lục Ly trở về, cũng bởi vì Lục Ly lập xuống đại công. Mà lúc trước hắn còn muốn lấy cường cưới Lục Linh, đồng thời thả ra rất nhiều ngoan thoại, giống như Lục Linh không theo, vậy liền diệt Lục gia. Lục Ly tới tử thần về sau, đoạt tử thần thế hệ tuổi trẻ sở hữu công tử danh tiếng, tử thần ba đóa kim hoa đều cùng Lục Ly quan hệ mập mờ. Cái này khó tránh khỏi gây nên tử thần thế hệ tuổi trẻ công tử không thoải mái, Lục Ly ở thời điểm bọn hắn không dám làm loạn. Tại Lục Ly đi tiên vực nhiều năm như vậy, không có tin tức gì, cái này tuổi trẻ bọn công tử tự nhiên là suy nghĩ hoạt lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh khí chất rất đặc biệt, dung mạo tuyệt đỉnh đã sớm gây nên rất nhiều bọn công tử ngấp nghé, thân là Lê gia lớn nhất ăn chơi thiếu gia, Lê Cổ làm sao có thể không phát huy thoáng cái ăn chơi thiếu gia phong thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uống vào, Lê Cổ lại nổi giận, cầm rượu lên cái bình hung hăng đập xuống đất, dọa đến phụ cận thị nữ run lẩy bẩy, hắn đập loạn một trận về sau, phát tiết đủ rồi, lần nữa trở về uống rượu. Lục Ly, sớm muộn có một ngày ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Cổ cắn răng nghiến lợi nói một câu, trong mắt còn lộ ra dâm tà quang mang, lạnh giọng nói ra. Lục Linh, ngươi cũng trốn không thoát, bản thiếu gia sớm muộn đưa ngươi đem tới tay, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, một cái lão giả bưng một cái vỏ rượu vào đây, chân của hắn dẫm lên tại vỡ vụn bình rượu bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Lê Cầu ngẩng đầu nhìn một chút, hừ lạnh một tiếng nói ra. Đại tổng quản làm sao có thời gian đến ta cái này tiểu địa phương, trả lại cho ta đưa rượu hai ngày trước cũng không phải thái độ này à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Lê gia đại tổng quản nhìn xem đầy đất cặn bã, khe khẽ thở dài, có chút đáng thương nhìn qua Lê Cổ nói ra. Lão Hù cũng không muốn đến, bất quá độc vương tự mình hạ lệnh, lão Hù không thể không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc vương Thái gia gia, Lê Cổ khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thái gia gia để ngươi cho ta đưa rượu đây là tình huống như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Cổ thế nhưng là rất rõ ràng hắn cái này Thái gia gia bình thường mắt cũng không nhìn thẳng hắn, quanh năm suốt tháng hắn tối đa cũng chỉ thấy một lần, tại hắn Thái gia gia trong mắt hắn là có cũng được mà không có cũng không sao. Lê gia con em, không nghĩ tới thế mà để đại tổng quản đưa rượu cho hắn. Không đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại, hắn thấy được đại tổng quản trong mắt đáng thương chi sắc, hắn toàn thân giật mình một cái nói ra. Đại tổng quản, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đi xuống trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tổng quản khoát tay áo, mấy cái kia thị nữ vội vàng bước nhanh ra ngoài, đại tổng quản đánh ra mấy đạo lưu quang, đem tòa thành thần văn mở ra. Lê Cổ triệt để bị hù dọa cuống quýt bò lên, hỏi. Đại tổng quản, ngươi làm cái gì vậy? Cổ thiếu gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tổng quản khe khẽ thở dài nói, phụng tộc vương chi mệnh, ban thưởng ngươi một chén rượu, ngươi an tâm đi thôi, vợ con của ngươi trong tộc sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Cổ thân thể đều đang run rẩy, ánh mắt hắn trợn trừng lên, không dám tin hỏi. Vì cái gì ta không có làm gì sai à, ta nhiều nhất liền là có đôi khi khinh suất nhưng cũng không có xúc phạm trong tộc thiết luật. Thái gia gia tại sao muốn giết ta, ta không tin, ta muốn gặp Thái gia gia, ta muốn gặp phụ thân. Ngươi thật sự không có phạm sai lầm lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tổng quản trầm giọng nói ra, bất quá ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, tộc vương vì lắng lại phẫn nộ của hắn, không thể không làm ra một chút vi phạm hắn bản ý sự tình, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lục Ly, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Cổ trong mắt lóe lên một tia hận ý, sau đó vẫn là không hiểu hỏi. Lục Ly chẳng lẽ biến thành đại viên mãn không thành thái gia gia vì sao muốn sợ hắn ta như chết một lần, Lê gia còn có gì uy vọng có thể nói ta còn là không tin, đây tuyệt đối không phải thái gia gia ra lệnh. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tổng quản trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, Lê Cổ xem xét sắc mặt triệt để biến thành cho tàn, hắn thân thể ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt đều là vẻ bối rối, vẫn là không dám tin thì thào nói. Làm sao có thể ta không tin, phụ thân ở đâu ra ra ở đâu ta muốn gặp bọn hắn. Bọn hắn sẽ không tới gặp ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tổng quản ngồi xổm người xuống nói. Cổ thiếu gia, việc này không thể nghịch chuyển, giống như có thể đứng vững áp lực tộc vương chắc chắn sẽ không chính mình quất chính mình mặt. Cái này không chỉ là vì tộc đàn, cũng là vì toàn bộ tử thần. Lục Ly hiện tại mạnh như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Cổ thanh âm đều có chút phát run, hắn ngẩng đầu nhìn qua đại tổng quản nói. Lục Ly đều đã mạnh đến cần thái gia gia giết chết chính mình tằng tôn tử tới lôi kéo hắn đến lắng lại phẫn nộ của hắn. Cũng không hoàn toàn là Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tổng quản giải thích nói, lần này Lục Ly mang về 11 cái cường giả, trong đó có một cái là tiên vực đông cảnh thiếu chủ, một cái là huyền cảnh thiếu chủ, còn có một cái đại viên mãn cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn một đám cường giả hỗ trợ đánh chết yểm tộc hồ tộc mu tộc bên kia hơn 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả còn giết chết một cái yểm tộc đại viên mãn. Tử thần lần này nguy cơ, bởi vì Lục Ly một người mà giải tử thần về sau phát triển cũng muốn ỉ vào Lục Ly. Sở dĩ vì lôi kéo cũng tốt, vì lắng lại Lục Ly tiêu trừ mụn cũng tốt, ngươi cũng nhất định phải chết. Muốn trách thì trách ngươi không nên đi trêu chọc Lục Linh a. Lê Cổ rốt cục đã hiểu, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn cũng không phải kê hành, chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia thôi, dạng như vậy đệ cũng sợ chết nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch, hắn thoáng cái quỳ xuống, cho đại tổng quản dập đầu nói. Đại tổng quản tha mạng a, đại tổng quản tha ta một mạng, về sau ta cũng không tiếp tục đi trêu chọc Lục Linh, cũng không tiếp tục đi trêu chọc Lục Ly. Không chỉ cần không giết ta, cho dù là đem ta vĩnh cửu nhốt tại tổ địa bên trong, ta cũng nguyện ý, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không làm loạn. Thành thành thật thật nghe tộc quần lời nói, thành thành thật thật tu luyện, về sau là tộc đàn kính dâng cả một đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô dụng, đại tổng quản lắc đầu, nói, đây không phải trong tộc muốn mạng của ngài, đây là Lục Ly muốn nhìn thấy thi thể của ngươi, sở dĩ ngươi không chết Lục Ly liền hội bất mãn, này lại ảnh hưởng Lê gia cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ tử thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh, Lê Cổ liên tục cho đại tổng quản dập đầu nói, đại tổng quản ta cầu ngài một sự kiện, van cầu ngài để cho ta đi gặp phụ thân cùng gia gia, chỉ cần để cho ta gặp bọn họ một mặt ta tựu không lời có thể nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp không được, đại tổng quản vẫn lắc đầu nói. Gia gia ngươi đã bế quan, cái này một vò rượu là phụ thân ngươi tự mình cho ta, việc này gặp ai cũng vô dụng. Cổ thiếu gia, chớ suy nghĩ quá nhiều, uống đi, đây là rượu ngon, uống liền không có thế gian hết thảy phiền nhiễu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tổng quản sau khi nói xong, cầm lấy trên mặt bàn một cái chén, rót một chén, sau đó trên người hắn khí tức cường đại đột nhiên phóng xuất ra trực tiếp chấn áp Lê Cổ. Lê Cổ chỉ là một cái thánh hoàng sơ kỳ, cái này đại tổng quản lại là thánh hoàng hậu kỳ, làm sao có thể kháng cự. Tại Lê Cổ hoàng sợ ánh mắt bên trong, đại tổng quản trực tiếp đem rượu đổ vào hắn trong miệng, một đạo năng lượng kỳ dị nhanh chóng tại trong thân thể của hắn lưu chuyển, rất mau vào đi trong linh hồn hắn, ý thức của hắn cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không cam tâm. Lê Cổ dùng sau cùng khí lực hô lên mấy câu về sau, thân thể ầm vang ngã xuống đất tại chỗ chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.